Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết thư bỏ vợ Quý Sơn biểu tình nhàn nhạt nói. Nghe thấy Quý Sơn nói, Cơ Miên sững sờ, cầm bút lông lên, trên giấy rơi xuống mấy chữ quý nhân gian cần lập thả thê thư. Cơ Miên nhìn Quý Sơn nhìn bản thân dưới ngòi bút giấy, mím môi hỏi. Người biết chữ? Quý Sơn gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Cơ Miên. Người đã nói ta có thể là đại hộ nhân gia tiểu thư, suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng cảm thấy vậy, dù sao ta biết chữ, làn da cũng tương đối non mịn, không giống như là trong núi thôn dã có thể nuôi ra. Nàng chỉ là mất trí nhớ, không phải ngốc. Cơ Miên gật đầu, cái này Quý Sơn dù cho không trang điểm, cũng nhìn qua xinh đẹp rất, ở nàng thẩm mỹ thường. Quý Sơn đứng tại bên cạnh bàn giúp nàng mài mực, hạ gió thổi phất, lướt lên nàng mấy cây rơi xuống tóc rối. Nguyên thần không thích nữ nhân, nhưng nàng thích, nàng là một chính cống đồng tính luyên ái, mặc dù không có giao thiệp bạn gái. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tiếp tục viết, thanh âm của Quý Sơn đột nhiên truyền vào Cơ Miên trong tai. Cơ Miên hé miệng, cầm bút ở nghiên mực dính dính mực, chậm rãi trên giấy đặt bút, Nam Bình Phủ huyện Tân Dương thôn Thiên Thượng Nhân Quý Nhân Gian, có thê Quý Sơn niên thiếu, tính tình ôn hòa hiểu chuyện. Tình nguyện lập này thư bỏ vợ. Mặc kệ đổi hôn, vĩnh viễn không tranh chấp. Sợ sau không có bằng chứng, tự nguyện lập này văn ước là chiếu. Lập ước người, Quý Nhân Gian, Vĩnh Hưng 6 năm 20 tháng 4, mới ra lò thư bỏ vợ, Cơ Miên để bút xuống, đem thư bỏ vợ đưa cho nàng. Cầm này thư bỏ vợ, có thể đi nhân duyên phủ giải trừ ngươi ta hôn khí. Cơ Miên nói, nhân duyên phủ ngươi hẳn biết chứ, ngay tại huyện nha kia một con phố khác, bên trong cùng. Quý Sơn gật gật đầu, đối thư bỏ vợ thổi thổi, đãi thư bỏ vợ làm được không sai biệt lắm lúc, cầm thư bỏ vợ đi vào phòng ngủ phụ. Cơ Miên cho là nàng đi thu thập hành lý, cũng không có đi xem, nằm ở cái ghế gỗ, nửa khép lấy mắt, tay cầm quạt nan quạt phong. Đòi tiền tiền không có, muốn lão bà vừa ly hôn. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, lần này không bị chặt thành, lần sau thế nào bị chặt. Như thế cái phá thân phận. Nàng nhưng không muốn lưu lại đến dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lần nữa làm người. Đầu phát nhiệt, mơ mơ màng màng gian, nàng tựa hồ nhìn thấy đầu thai sau cuộc sống tốt đẹp đang cùng nàng vẫy tay. Đậm đà mùi thảo dược chậm rãi trôi hướng nàng, ở nàng chóp mũi đảo quanh. Đông, có âm thanh truyền đến, theo sát lấy, một song lạnh như băng tay mò thượng trán của nàng, băng lạnh buốt, để Cơ Miên nhịn không được tới gần. Cơ Miên khó khăn mở hai mắt ra. Trên trán tay nháy mắt thu về. Cơ Miên nhìn xem rời cái ghế dựa ngồi ở nàng bên tay trái Quý Sơn, hơi kinh ngạc. Người còn chưa đi, Quý Sơn nhìn xem Cơ Miên. Người nóng lên, uống thuốc đi. Cơ Miên nhìn xem trước người mình trên bàn chén kia lấm tấm màu đen nước thuốc, lăn lăn ít hầu, không quá muốn uống. Đây quả thực có thể so với độc dược, cự khó uống. Quý Sơn nhíu mày, người hoài nghi ta hạ độc. Cơ Miên, oan uổng a. Ta cũng không có nói qua. Cơ Miên nuốt một ngụm nước bọt. Trong nhà có đường sao? Họ là mứt hoa quả. Quý Sơn liếc Cơ Miên liếc mắt, hiểu. Không có, hai kiện y phục hai bao thuốc, ngươi không uống cũng chỉ có thể vứt sạch. Dù sao cũng cầm Quý Nhân Gian y phục cùng thôn đại phu đổi thảo dược bao, lãng phí là Quý Nhân Gian xiêm y của mình. Quý Sơn nhìn trên bàn gỗ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không uống thân thể được không? Ngươi trên bàn y phục, nhiều nhất đổi lại 5 bao thuốc. Cơ Miên nghe vậy, lông mày nhíu lên, bưng lên trên bàn nước thuốc, ung ục uống một hơi hết sạch. Mùi vị rất tốt, hy vọng lại cũng không nên uống. Cơ Miên cố nén, dương mắt hỏi ngồi ở nàng bên tay trái thất thần nhìn nàng Quý Sơn. Vì cái gì còn không đi? Quý Sơn hai con ngươi dần dần ngưng tụ lại thần đến, nàng thu tầm mắt lại, nhìn Cơ Miên. Ngươi lừa ta lâu như vậy. Còn đem ta vật cầm lấy đi làm, ngươi để ta cứ tính như vậy. Quý Sơn ánh mắt không rõ nhìn qua Cơ Miên. Huống hồ, ta mất trí nhớ, ai biết có phải là ngươi đem ta đả thương. Cơ Miên trợn to hai mắt, há to miệng. Chúng ta một trận tháng 6 tuyết bay. Phụt, Quý Sơn đột nhiên cười, nàng cười để Cơ Miên mơ hồ. Cơ Miên không hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Quý Sơn, quái thần chi luận, há có thể tin. Cơ Miên nhún vai. Thuận miệng nói, cũng không phải là không thể được. Quý Sơn đôi mắt hơi trầm xuống, nàng đột nhiên đứng dậy đánh mở cửa sân rời đi. Cơ Miên nhíu mày, đây thật là một quái nhân. Cơ Miên ngồi mệt mỏi, mắt thấy mặt trời sắp rơi xuống, sắc trời trở nên mờ nhạt, Cơ Miên đứng dậy muốn trở về phòng đi ngủ. Phát sốt choáng đầu, trước hay là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ lại nói. Đến nỗi có thể hay không ngủ như chết, tùy tiện đi. Ngủ như chết tốt nhất, ngủ bất tử, tỉnh đến còn phải khổ thân. Cơ Miên bãi lạn tâm vô cùng mãnh liệt, sở hữu chuộc tội tổ viên, nhất bãi lạn chính là Cơ Miên. Mỗi lần nhiệm vụ đều là khó khăn lắm dẫm vào vạch hoàn thành, nhưng bởi vì nàng theo thứ tự số đền bù chất lượng, lại thêm trên người nàng lưng đeo tội không nhiều, cho nên cũng liền có thể rất nhanh hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, tiến vào nàng tha thiết ước mơ hiện đại phú bà dưỡng lão tiểu thế giới. Mặc dù không biết nàng vì sao lại hạ xuống cái này a bại ra nữ dân cờ bạc trên thân, nhưng không ngại nàng bãi lạn. Cơ Miên vừa mới cho tự xem hạ thủ tương, rất không may, sống lâu trăm tuổi tướng mệnh. Thảm, Cơ Miên vẫn cảm giác mình cỗ thân thể này rất xấu, nàng chậm rãi đi hướng phòng ngủ chính, vừa mới chuẩn bị thượng thềm đá, đột nhiên một cổ hôi thối mùi máu tươi truyền đến, nàng quay người, đã nhìn thấy Quý Sơn ôm một cái thùng gỗ tiến đến, thùng thượng còn che kín nắp gỗ. Cơ Miên nhíu mày, hỏi nàng, đây là cái gì? Quý Sơn cười yếu ớt, đồ tốt, trong chốc lát, nắp gỗ rớt xuống đất, theo sát lấy một lớn sóng cầu huyết tạt vào Cơ Miên trên thân, tốc độ rất nhanh, nhanh đến khiếp sợ Cơ Miên đến không kịp quay người liền bị dính cái toàn thân. Cơ Miên, nàng rời đi, phải đi tìm cầu huyết. Quý Sơn ôm thùng đầu ngón tay có chút run rẩy, nàng một tay cầm thùng gỗ, hai con ngươi hơi trầm xuống, hướng Cơ Miên nói. Lúc nào đoạt xác, Cơ Miên có chút khiếp sợ nháy mắt, Quý Sơn một tay mang theo thùng gỗ, quay người đem viện cửa đóng lại. Sau đó hướng Cơ Miên trao lên cằm. Không được nói không có, ta tuy là mất trí nhớ, cũng không phải ngốc. Quý nhân gian đã có thể làm ra đem ta thế chấp cho sòng bạc chuyện, liền không khả năng sẽ để cho ta chạy trốn, còn đem toàn bộ xuất thân cho ta, cùng như vậy dễ dàng viết xuống cái này phong thư bỏ vợ. Dù sao, quý nhân gian bùn nhão dán không lên tường, đến chết không đổi, đột nhiên lớn như vậy biến tính từ. Quý Sơn quét mắt toàn thân cầu máu rầm rề Cơ Miên, ngữ khí bình thản nhưng lại khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng duy nhất, cỗ thân thể này bên trong người, đã không còn là quý nhân gian. Quý Sơn nhấc lên thùng gỗ, chỉ vào Cơ Miên, nói đi, ngươi là ai? Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, Quý Sơn bắt lấy thùng gỗ tay có chút run rẩy. Nàng là sợ, nhưng nàng rất khẳng định, quý nhân gian bị người đoạt xác. Nhưng nàng nhìn Cơ Miên hai mắt, suy đoán cái này người đoạt xác tính tình khả năng không phải rất xấu, nhưng thực lực tuyệt đối cao cường, không thì cũng không thể đoạt xá người khác. Cơ Miên con mắt trong nháy mắt, đột nhiên, nàng đưa tay, một thanh lau đi trên mặt cầu huyết, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng Quý Sơn. Toàn thân chảy xuống máu loãng Cơ Miên, lại thêm nàng từng bước đi tới, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Quý Sơn tay cầm thùng gỗ chỉ vào Cơ Miên, ngươi là ai, tại sao phải đoạt xá quý nhân gian, lại là như thế nào đoạt xác? Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái luận, nhưng quý nhân gian chuyện quá kỳ lạ, trốn đi Quý Sơn nhịn không được lộn trở lại tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Cơ Miên sâu tay đem thùng gỗ dịch chuyển khỏi, đến gần Quý Sơn. Cơ Miên nhíu mày, đoạt xá, là lại không phải, Quý Sơn lui lại một bước. Kéo ra cùng Cơ Miên ở giữa khoảng cách. Có ý tứ gì? Cơ Miên chững chạc đàng hoàng nói. Ta xác thực không phải quý nhân gian. Ta tên thật Cơ Miên, chính là người lương thiện vậy, là hậu thế người. Bất đắc dĩ âm sai câu hồn lúc câu sai. Lầm đem vốn nên sống lâu trăm tuổi ta câu vào âm tào địa phủ. Diêm vương gia ở phê lục lúc phát hiện sai lầm. Vì đền bù ta, liền tìm một bộ vừa mới chết nhục thân để ta hoàn hồn. Cơ Miên thở dài, nghĩ ta khi còn sống gia tài bạc triệu, hoàn hồn nhục thân người lại bại tận gia tài, tính tình còn ác liệt như vậy. Cơ Miên nói xong lời cuối cùng, mang theo không nói hết ủy khuất. Cơ Miên, nghe ta cùng ngươi biên, đối diện Quý Sơn hai con ngươi hơi trầm xuống, gật gật đầu, nói. Làm sao chứng minh, hạ nhiệm hoàng đế là ai? Cơ Miên nghe xong, trừng lớn mắt, đây là một vô căn cứ tiểu thế giới A. Ta lại không hệ thống mang theo, ta tại sao biết? Cơ Miên bắt đầu bãi lạn, không cách nào chứng minh, thích tin thì tin, không tin coi như. Biên câu chuyện cảm thấy mệt, thấy buồn người, lại thêm nàng phát sốt, đầu óc ảm đạm, trên thân còn có một thân hôi thối cầu huyết. Cơ Miên rất mệt mỏi, mí mắt đều nhanh nâng không nổi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, dứt lời, đột nhiên hướng một bên ngã xuống. Cơ Miên đã ý thức hoảng hốt, ở triệt để hôn mê trước, nàng còn ảo tưởng qua có thể bị người tiếp được. Bành, Cơ Miên ngã rầm trên mặt đất. Quý Sơn nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Cơ Miên, con mắt nhắm lại, từ trên bàn gỗ cầm lấy cái kia thanh dao phay, nhắm ngay Cơ Miên kia cổ thon dài. Nửa ngày, Quý Sơn đem dao phay một lần nữa tạp tiến bàn gỗ, kéo lấy Cơ Miên chân, đem lôi vào phòng ngủ chính. Được rồi, đoạt xác càng tốt, không thì lần này sòng bạc người không đến muốn quý nhân gian mạng chó, đằng sau nàng cũng sẽ ở ban đêm trở về, chém chết người này cha. Lừa nàng tiền tài, lừa nàng thành hôn, sinh hoạt khốn khổ, bụng ăn không no, thậm chí còn đưa nàng thế chấp cho sòng bạc. Quý Sơn là sẽ không để cho quý nhân gian tiếp tục sống ở trên đời này. Ánh nắng thăm vào trong nhà, chiếu vào Cơ Miên trên mặt, chỉ thấy nó lông mi khẽ run, hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một song tỉnh táo mắt. Cơ Miên đưa tay ngăn tại bản thân trên mắt, chờ mình. Ánh nắng chướng mắt, đầu khá hơn một chút, không có như vậy hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Cơ Miên từ trên giường bật lên, cúi đầu nhìn xem trên người mình sạch sẽ quần áo trong. Nàng có một loại rất cảm giác mãnh liệt, nàng hôm qua bị nhìn hết sạch. Cái kia nhìn nàng thân thể người chính là Chi. Cửa phòng mở ra, đậm đà mùi thảo dược nhào về phía Cơ Miên, để Cơ Miên nháy mắt nhíu mày. Tại sao lại muốn uống độc dược này a? Liền không thể biến thành hiện đại viên thuốc để nàng nuốt xuống sao? Nàng cũng không muốn trong miệng của nàng đều là cái này khó ngửi vị. Quý Sơn đi đến, ngồi ở nàng bên giường, hướng nàng cười yếu ớt. Uống thuốc đi, Quý Sơn khóe miệng cười, để Cơ Miên trong lòng lên trống, hạ xuống tiểu thế giới này về sau. Nàng liền gặp cái này Quý Sơn cười qua hai lần, lần trước cười kết quả, chính là cho nàng tạt một thân cầu huyết, lần này cười, sợ là cũng kẻ đến không thiện. Cơ Miên bất động thanh sắc quét mắt lấm tấm màu đen nước thuốc. Không có hạ độc, Quý Sơn trên mặt cười phai nhạt. Cơ Miên chớp mắt, người hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Quý Sơn cầm thìa múc một lớn muỗng nước thuốc đưa tới Cơ Miên bên miệng. Đã không phải ý tứ này, kia liền uống thuốc đi, chờ ngươi uống xong thuốc, ta có lời nói cho ngươi. Cơ Miên nghe vậy, hỏi, chuyện gì? Quý Sơn ở Cơ Miên nói dứt lời về sau, một thìa nhét trong miệng nàng, nói. Chờ ngươi uống xong lại nói cho ngươi. Hụ khụ khụ khụ, Cơ Miên bị Quý Sơn cái này hướng trong miệng đào thuốc cử động làm cho khó chịu. Đừng nôn, một bao thuốc một kiện y phục, thanh âm của Quý Sơn ở Cơ Miên đỉnh đầu vang lên. Rất đắt, Cơ Miên chủ động tiếp qua Quý Sơn cái chén trong tay. Ta tự mình tới, nàng đem thìa đưa cho Quý Sơn về sau, một tay nắm lỗ mũi một tay nâng đáy chén, hướng trong miệng mình đào. Uống một hớp hết có thể so với độc dược nước thuốc. Trong miệng cay đắng khó tiêu, Quý Sơn tiếp qua bát, để ở một bên, từ vạt phải bên trong móc ra một cái rổng giấy bao đồ vật đưa cho Cơ Miên. Cơ Miên nghi ngờ đem giấy mở ra, chỉ thấy bên trong bao lấy ba viên mứt hoa quả. Cơ Miên nhìn về phía Quý Sơn, không phải nói trong nhà không có mứt hoa quả sao? Quý Sơn, bắt người quạt nan đi đổi. Cơ Miên, cảm ơn. Cơ Miên ăn rồi một viên mứt hoa quả về sau, lập tức cảm giác bản thân ở một khắc này rất thỏa mãn, uống thảo dược sau có thể có mứt hoa quả ăn, cái này không thi đấu qua thần tiên sống. Cơ Miên đem còn dư lại hai viên mứt hoa quả đưa cho Quý Sơn. Ta ăn một viên là đủ rồi, còn dư lại hai viên ngươi ăn đi. Cơ Miên nhìn Quý Sơn bộ này gầy yếu bộ dáng, nhớ lại nguyên thân vừa cứu Quý Sơn lúc kia trong trắng lộ hồng thời điểm. Liền biết Quý Sơn bị nàng cứu về sau, chịu không ít khổ, cái này mứt hoa quả, là nàng mất trí nhớ sau chưa ăn rồi. Cơ Miên ăn rồi mứt hoa quả, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cười cùng Quý Sơn nói. Thuốc uống xong, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Quý Sơn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh từ bên ngoài trở về, một tay cầm giấy một tay cầm bút, đưa cho Cơ Miên. Ký tên đi, Cơ Miên mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Cầm giấy lên vừa thấy, khá lắm, thứ này lại có thể là phiếu nợ. Quý Sơn nói, chỉ không thiếu nhiều, còn có rất nhiều bị ngươi cầm lấy đi làm vật ta không có viết lên. Cửa Miên đem giấy ném Quý Sơn trên đùi. Không được, ta không ký. Cái này ký một cái, trên thân liền lưng đeo nhiều như vậy nợ, nàng đầu óc gì xét mới có thể ký. Quý Sơn nhíu mày, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cơ Miên cười giả tạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quý nhân gian làm chuyện, cùng ta Cơ Miên có quan hệ gì? Ta không ký. Quý Sơn đem phiếu nợ chụp trong chăn thượng, người đã dùng lấy quý nhân gian nhục thân, liền nên thay nàng trả nợ. Cơ Miên một mặt bãi lạn nói, kia thân thể này ta không cần, ngươi phải thích, đưa ngươi. Đúng, sân trên bàn gỗ có món ăn đao, quy củ cũ, ngươi nhìn trên người ta khối thịt kia đáng tiền, ngươi cứ việc chặt đi. Chữ ta là sẽ không ký. Quý Sơn bị Cơ Miên bộ này bãi lạn bộ dáng chọc giận quá, nàng đột nhiên méo miệng, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Quý Sơn điệu bộ này, nhưng làm bãi lạn Cơ Miên làm bối rối. Nếu là Quý Sơn cùng với nàng ầm ĩ, thậm chí đánh nàng, nàng đều không đến mức như thế mộng. Nàng là điển hình ăn mềm không ăn cứng, nhìn xem ủy khuất như thằng bé con Quý Sơn, Cơ Miên nuốt một ngụm nước bọt, xuống giường ngồi xổm ở Quý Sơn bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nàng, trầm giọng nói. Thật ra ta 10 phần đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng ngươi cũng biết, cái này quý nhân gian nghèo a, thật không bỏ ra nổi số tiền này, toàn bộ gia đều bị nàng thua sạch, ai? Ta cũng khó a. Quý Sơn tiếng khóc nhỏ chút, nàng nghiêng đầu, lộ ra một song đỏ rực rõ ràng thút thít qua mắt nhìn Cơ Miên, nói. Không phải còn có cái này tổ trạch sao? Người nếu là trả không nổi, liền đem cái này tổ trạch cho ta. Cơ Miên sững sờ, chớp chớp mắt, người sẽ không phải cho là ta lừa gạt cái kia sòng bạc quản sự a? Quý Sơn xẹp miệng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Cơ Miên gật đầu, ta nói là sự thật a. Khế đất thật ở quý nhân gian kia ở Vương Thành làm ăn cữu cữu trên tay. Quý Sơn trầm tư một lát, ta đi chung với ngươi Vương Thành, ngươi đi hỏi quý nhân gian kia cữu cữu cầm, ta đi tìm thân. Cơ Miên lắc đầu, không được, quý nhân gian mẹ nàng trước khi chết còn lôi kéo quý nhân gian tay nói, để nàng đánh chết cũng không cần đi Vương Thành tìm nàng cữu cữu, miễn cho để Vương Thành người biết nàng cữu cữu có quý nhân gian như thế cái cháu ngoại gái. Vứt hắn ở Vương Thành nhiều năm kinh doanh hình tượng. Quý Sơn, Cơ Miên buông tay, nàng không có tiền còn a. Quý Sơn ngồi xổm trên mặt đất hút hạ cái mũi, nhìn xem Cơ Miên nghiêm túc hỏi. Vậy nếu ngươi đoạt xác quý nhân gian, ngươi về sau định làm như thế nào? Cơ Miên cười yếu ớt, ta sớm nghĩ xong. Quý Sơn mở mắt, cái gì? Cơ Miên đặt mông ngồi dưới đất, nhíu mày nói, ta tính toán đợi chết, chờ ta chết rồi, ta liền có thể một lần nữa đầu thai, kiếp sau, ta lại là một đại phú đại quý mệnh. Cơ Miên mặt tươi cười, nàng như có lẽ đã thấy kiếp sau cuộc sống hạnh phúc đang cùng nàng vẫy tay. Tà ư, thấp tiếng vang lên, gọi trở về Cơ Miên phiêu tán suy nghĩ, nàng nhìn về phía Quý Sơn, chỉ thấy Quý Sơn cắn môi, hỏi nàng. Sau khi ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Nàng tự thức tỉnh mất trí nhớ sau vẫn đi theo quý nhân gian. Hiện tại đoạt xác quý nhân gian Cơ Miên nói nàng đang chờ chết, đợi nàng sau khi chết, nàng làm sao bây giờ? Cơ Miên, đưa cho ngươi trong hộp gỗ không phải còn có không ít vàng bạc châu báu sao? Ngươi đi làm trải đương chút, tóm lại có thể đổi lấy không ít vòng vèo, chống đỡ ngươi đi đến Vương Thành cũng không thành vấn đề. Quý Sơn, đường xá nguy hiểm đâu, vạn nhất ta thân nhân không ở Vương Thành đâu, huống hồ ta hiện tại mất trí nhớ. Vạn nhất bị giả thân nhân lừa làm sao bây giờ? Cơ Miên sững sờ, vò đầu, nói thầm nói. Đây đúng là một vấn đề, các người tin tức này không phát đạt, tìm người cũng khó khăn. Quý Sơn nghe vậy, lỗ tai xích lại gần Cơ Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức gì không phát đạt? Cơ Miên lắc đầu, không có gì, kia ngươi định làm như thế nào? Quý Sơn ngồi xổm quay người, nhìn về phía Quý Sơn. Ta mất trí nhớ. Ta người thân lại không mất trí nhớ, cho nên chỉ cần ta đứng tại chỗ cao, bị mọi người thấy gặp, ta hình dạng tự nhiên sẽ chuyển đi, đến lúc đó để thân nhân của ta nhóm chủ động tới tìm ta là đủ. Ta đã có tiền như vậy, kia gia cảnh của ta tự nhiên sẽ không kém. Cơ Miên nghe vậy gật đầu, ý đồ đứng dậy. Hào, vậy ta đi hỏi một chút cái kia tòa lâu cao nhất, chúng ta liền đi qua bây giờ. Quý Sơn nắm chặt nắm đấm. Cắn răng bắt lại Cơ Miên quần áo trong ống tay áo. Ta nói chỗ cao, không phải đứng tại chỗ cao nhất, mà là quyền lực chỗ cao. Cơ Miên kinh ngạc, a, ngươi muốn làm nữ hoàng a? Quý Sơn mãnh mà tiến lên bưng kín Cơ Miên miệng. Cẩn thận lời nói, có chút phản xạ có điều kiện dù cho mất trí nhớ, vẫn sẽ tồn tại. Quý Sơn che lấy Cơ Miên miệng giải thích nói, ngươi bây giờ là đồng sinh, chỉ cần ngươi năm nay thông qua thi viện chính là tú tài, có thể chính thức bắt đầu khoa khảo, sau đó sang năm lại tham gia thi hương thi hội thậm chí thi đình, nếu như ngươi có bản lĩnh tiến sĩ cập đệ. Ai ai ai, dừng lại. Cơ Miên càng nghe càng thái quá, xé ra Quý Sơn tay. Cái này ban ngày làm cái gì nằm mơ ban ngày, còn tiến sĩ cập đệ, không có bản sự, ta thật không có bản sự này. Cơ Miên chớp mắt, huống hồ ta coi như tiến sĩ cập đệ, có quan hệ gì tới ngươi, ta cũng không cho ngươi thư bỏ vợ sao. Người ta nhân duyên đã đứt, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Quý Sơn vuốt vuốt bị Cơ Miên kéo hạ thủ, ly hôn không quan hệ a, có thể lại phục hôn sao? Dù sao nàng muốn làm tiến sĩ nương tử. Cơ Miên nghe vậy giật giật Quý Sơn ống tay áo, cái mông xê dịch tới gần nàng. Thật phục hôn, Cơ Miên đối Quý Sơn vẫn là có hảo cảm, dù sao thấy sắc nảy lòng tham, ham sắc đẹp của nàng. Quý Sơn gật đầu, cười nhìn lấy nàng, ân, bất quá ngươi thiếu ta nhiều tiền như vậy, lần này nên ta chủ, ngươi từ a, Cơ Miên chớp chớp mắt. Được a, một người một lần, rất công bằng, dù sao nếu là thời gian không vượt qua nổi, nàng liền bãi lặn chờ chết, tiếp sau đại phú đại quý, vẫn là nàng. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đứng dậy tiến về huyện Tân Dương nhân duyên phủ làm thủ tục ly dị. Thủ tục ly dị vừa xong xuôi, lại vội vàng xử lý lên thành hôn thủ tục. Làm thành hôn thủ tục quan viên thấy, quát mắng nói. Càn quấy, nào có vừa ly hôn liền lại xử lý lập gia đình. Có những quan viên khác thấy, âm thầm đẩy vị kia quan viên tay, để hắn tranh thủ thời gian con dấu. Quý nhân gian cái gì tính tình, huyện Tân Dương người cái nào không biết, lần này nàng vì tư, cái này còn không mau đóng. Vạn nhất nàng hối hận làm sao bây giờ? Quý Sơn nhìn về phía đám quan chức, đầu nào luật pháp nói không thể ly hôn sau lập tức lập gia đình. Đã không có, liền cho chúng ta con dấu đi. Đám quan chức trong lòng phát nhạc, tiểu nương tử này nhìn lên đến cũng không phải mềm tính tình, về sau cái này quý nhân gian, có quả ngon để ăn. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, a, phục hôn phục nhanh như vậy, bị buộc lúc đi học không nên hối hận nga, hiện tại hôn nhân không bình đẳng, về sau sẽ lật đổ bình đẳng, thư bỏ vợ có tham khảo trên mạng khuôn mẫu, cách chương.